Chương 817, cướp giật nhục thân. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, bất quá là nửa khắc chung, đã thấy trong hư không Liên Ngẫu quanh thân đã từ từ hoàn toàn biến thành màu hồng, huyết mạch tràn đầy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ quanh thân tất cả máu đều từ từ biến thành tiên hồng sắc, tiên hồng sắc máu tại nơi trong thân thể chảy xuôi, một cổ khác huyền ảo khí cơ tự trong thân thể tỏa ra. Xin mọi người xem nhất toàn cho Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lóe ra, nhẹ nhàng giật giật bàn tay, nhìn hướng lên trời nói, được rồi, ngươi có khả năng tiến nhập trong thân thể. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy lúc này hư không đột nhiên rung chuyển, một cổ cường hãn pháp lực ba động trong nháy mắt truyền ra, đã thấy một cổ ánh sáng ngọc thần mang hướng về Ngọc Độc Tú cùng hướng lên trời chém tới. Muốn cướp đoạt nhục thân, đây là Ngọc Độc Tú ý niệm đầu tiên, sau một khắc Ngọc Độc Tú quanh thân hắc bạch nhị khí lóe ra, đỉnh đảo âm dương. Nghịch loạn âm dương chi lực, ở Ngọc Độc Tú quanh thân chậm rãi tăng ra, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ từ hóa thành hư vô, thần mang đang đến gần Ngọc Độc Tú trong nháy mắt, cư nhiên bị đỉnh cùng âm dương chi lực giao cho làm nhạt, cuối cùng tiêu thất lại vô hình. Phanh hư không một trận run, lại nghe hướng lên trời gầm lên giận dữ, khá lắm tặc tử, lại dám cướp giật lao tử nhục thân, lao tử ngang dọc thượng cổ vô số năm, ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, cái đó dám bắt lão phu tròm dâu nửa loại, hôm nay tất nhiên phải gọi người gặp quả báo. Hướng lên trời nhưng cũng là không phải là người ở nông thôn, sau một khắc quanh thân hắc bảo trong nháy mắt nổ tung, đã thấy một đạo lóe ra sáng tắt bất định tiên thiên bất diệt linh quang hướng về sông tới mặt ánh sáng ngọc thần quang nên liếu thượng hứ, hướng lên trời khuyết. Hướng lên trời khuyết kiếm tẩu thiên phong, bá đạo chỗ ở chỗ mặc kệ ngươi là tiên nhân cũng tốt, chuẩn tiên cũng được, chỉ cần bị cái này hướng lên trời khuyết bao phủ ở, liền có thể hấp thu quanh thân sinh cơ cho mình sử dụng. Hư không ở hai vị chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang dưới không ngừng run, đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lóe ra, nhìn vậy không tuyệt ở trong hư không giao thác ngang dọc tiên thiên bất diệt linh quang, trong mắt từng đạo thần hoa đan vào không ngừng. Giết xông tới mặt tiên thiên bất diệt linh quang nếu dám ở chiêu thiên hổ khẩu đoạt an, nhưng cũng không phải là hời hợt biểu thị, cùng hướng lên trời ở trong hư không càng đấu khó hòa giải, phương viên nghìn vạn lần trong hư không run. Đại địa lay động, núi đồi đổ nát, Ngọc Độc Tú thành lập đạo tràng nhưng cũng là lung lay sắp đổ. Lúc này xem chung vô số tu sĩ đều thất kinh tiêu sái xuất động phủ, nhìn trong hư không không ngừng răng khắp nơi thần quang, cũng trong mắt lóe lên lau một cái vẻ bối rối. Tục ngữ nói thật tốt, thiên nhân đánh nhau, phàm nhân tao hương. Cái này pháp thuật vực bên trong các vị tu sĩ mặc dù là đã tọa luyện khí biểu thị. Nhưng nếu là nói tu hành chi pháp, nhưng cũng chỉ là sơ bộ bước trên tu hành biểu thị môn. Thậm chí còn có tu sĩ ngay cả tu hành biểu thị môn đều chưa hoàn toàn bước vào, hiểu ra nếu là vượt qua một lần thái kiếp, liền có thể đi trước Ly Sơn Tổng Đàn hoặc là Thái Bình Đạo Tịnh Châu Tổng Đàn đạt được tốt hơn đãi ngộ. Đối mặt với tốt hơn đãi ngộ, ai muốn ý cả ngày trong ở tại chỗ này a lưu lại nơi này đạo quan trong, đều là ba thai không độ biểu thị, không được thanh tịnh chi lưu. Lúc này thấy chuẩn tiên băng diệt thiên địa vô cùng sức mạnh to lớn, nhất thời kinh sợ luôn cuống. Đối mặt với lực lượng cường đại, mọi người chỉ cần là bị lực lượng dư ba lan đến, cũng là thân tử đạo tiêu kết quả. Ngọc Độc Tú bảo vệ nhục thân, nhưng là không thể gọi nhục thân ở giao chiến dư ba trong hủy diệt, để luyện chế cái này một nhục thân, Ngọc Độc Tú mặc dù là nhìn như dở tay nhấc chân, không tốn sức chút nào. Nhưng trong đó ngoằn ngoèo cũng chỉ có mình có thể sáng tỏ. Phanh hư không lần thứ hai đánh, lần này có trên 9 tầng trời tinh thần rơi, hướng về nơi đây Thái Bình đạo xem đập tới, đã thấy đạo quan kia trong nhất thời là một trận gà bay chó sủa, mọi người kêu cha gọi mẹ thất kinh âm thanh nha ở đạo quan trong truyền ra. Ngọc Độc Tú lạnh lùng hư một cái, nghịch loạn khí lưu chuyển. Âm dương điên đảo, hư thực chuyển hóa, đã thấy tinh thần ở nghịch loạn khí hạ biến thành hư huyễn, tiêu tán lại không trùng, bị nghịch loạn khí luyện hóa. Các vị Thái Bình đệ tử không cần kinh hoàng, các về động phủ, không được sấn loạn phạm gian làm khoa. Không phải đừng trách bổn tọa hạ thủ vô tình. Ngọc Độc Tú thanh âm đạm mạc vang vọng khắp cả Thái Bình đạo đạo quan. Chúng vị đệ tử nghe vậy nhất thời tiếng khóc kêu âm bị kiềm hãm, trong lòng biết được chính là trong môn trưởng bối ra mặt, trong nháy mắt trong lòng an tâm rất nhiều nhiều. Nhìn trong hư không ngươi tới ta đi tiên thiên bất diệt linh quang, Ngọc Độc Tú pháp nhãn mở, tạo hóa thần quang lóe ra, một vòng ngọc bàn lưu chuyển, đã thấy vô số tiên thiên đạo vận tự Ngọc Độc Tú trong mắt chậm rãi truyền qua, ở pháp nhãn dưới, tiên thiên linh quang va chạm biểu thị cảnh chút nào không lộ chút sơ hở bày ra lại Ngọc Độc Tú mi mắt trong. Thật quỷ dị hướng lên trời khuyết, xem ra ta còn là coi thường chiêu thiên cái này một môn giữ nhà bản lĩnh. Nhìn ngươi tới ta đi đan vào không ngừng tiên thiên thần quang, hướng lên trời nhất thức hướng lên trời khuyết. Cũng đó vậy đối với mặt tu sĩ kế tiếp bại lui, mặc cho ngươi bao nhiêu thần thông, biến hóa bao nhiêu đa dạng, ta đều là nhất thức thần thông phất qua đi. Hướng lên trời khuyết quỷ dị chỗ ở chỗ mỗi một lần công kích sau đó, song phương công kích dư ba tiết lộ pháp lực, cũng sẽ trong nháy mắt bị hướng lên trời khuyết hấp thu chữ, sau đó ở tiếp theo công kích thời điểm, trả lại cho đối phương. Mấu chốt nhất là, Ngọc Độc Tú phát hiện vậy đối phương tiên thiên bất diệt linh quang ở chiêu thiên thần thông chi hạ không ngừng giảm nhỏ. Xem đến nơi đây, Ngọc Độc Tú nhất thời kinh hãi, đây chính là chuẩn tiên thiên bất diệt linh quang, làm sao sẽ giảm nhỏ đây? Đây chính là hướng lên trời khuyết bá đạo chỗ, cái này hướng lên trời khuyết lực lượng vô cùng quỷ dị, cướp đoạt thiên địa, vạn vật, chúng sinh lực lượng, sinh mệnh lực cho mình sử dụng, coi như là chuẩn tiên thiên bất diệt linh quang cũng có thể thu lấy, tuy rằng thu lấy không tiện, nhưng cũng đủ kinh hãi, chỉ cần giao cho hướng lên trời cũng đủ thời gian, hắn có khả năng mài tử một vị chuẩn tiên, dĩ nhiên, là ở vị ấy chuẩn tiên thiên bất diệt linh quang tổn thương đồng thời. Không thể trả lời điều kiện tiên quyết, Ngọc Độc Tú bên tai truyền đến một tiếng nhàn nhạt ngôn ngữ. Ngọc Độc Tú nghe vậy bàn tay khẽ động, trong nháy mắt cầm tam bảo như ý, xoay người sang chỗ khác, đã thấy đến quần áo màu đỏ thắm áo gió, khí thế dồi dào nam tử, ngươi là ai? Bổn tọa Phù Diêu, nam tử kia lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc dù là vẫn không nhúc nhích, nhưng cũng có một loại khó mà địch nổi khí thế của. Lên như diều gặp gió 9000 dặm, thật là lớn khí phách, các hạ cũng là vì cái này chuẩn tiên nhục thân mà đến sao? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nắm ngọc như ý hiểu rõ bàn tay cũng lần thứ hai nắm thật chặt. Không sai. Chính là vì thân thể này mà đến. Nói đến đây, Phù Diêu nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên lau một cái sợ hãi than, bổn tọa phải đáng khen một tiếng, không hổ là nhân tộc nhất chi Độc Tú, quả thật là bản lĩnh, loại này đắp nặn từ trong bụng mẹ trong huyết nhục chi khu bản lĩnh, coi như là giáo tổ cũng làm không được, ngươi cũng làm xong rồi, quả thật là bản lĩnh, bổn tọa bội phục. Ngọc Độc Tú nghe vậy sần tiếu, các hạ không cần khen tặng ta, thân thể này nhưng là không thể cho ngươi. Phù Diêu nghe vậy lắc đầu, không phải là khen tặng, mà là nói một câu lời nói thật mà thôi. Hơn nữa thân thể này hôm nay ta là không phải là lấy không thể, ta có thể hay không lấy đi, sợ không phải ngươi nói tính. Có đúng không? Ngọc Độc Tú ngôn ngữ làm cho thản nhiên, trong nháy mắt quanh thân khí thế biến đổi, cả người trong nháy mắt cùng vô tận đại thiên thế giới hòa làm một thể. Thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển, Ngọc Độc Tú đúng là tu vi đến rồi một cái bất khả tư nghị nông nỗi, đã có khả năng sơ bộ hợp nói hư không. Ngươi muốn ngăn trở ta a? Ngươi tuy rằng hôm nay đã là tạo hóa cảnh giới, nhưng cũng là ngăn trở ta không được. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con ngươi tu hành thời gian quá ngắn, nếu là sẽ cho ngươi 100.000 năm thời gian, ngươi có thể có khả năng cùng ta nhất so sánh. Phù Diêu nhẹ nhàng giật giật bàn tay. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi nhìn Phù Diêu, ngươi nếu là có thể đánh bại ta, tự nhiên có khả năng lấy đi nhục thân. Bổn tọa không muốn hạ sát thủ, dù sao ngươi cũng là chúng ta tộc tinh anh. Chỉ tiếc thân thể này ta coi trọng dụng, hôm nay phải cùng ngươi kết làm nhân quả. Phù Diêu nhẹ nhàng thở dài, đầy mặt bất đắc dĩ nói. Diệu Tú, ngươi phải cẩn thận, người này cũng không phải là người ở nông thôn, lão gia hỏa này chính là thượng cổ cường giả Phù Diêu tử, năm đó cùng ta giống nhau, chính là chỉ kém một đường liền có thể chứng liền tiên đạo cường giả, trải qua hơn 100 lần luân hồi mà không diệt tiên thiên linh tính, ngươi phải cẩn thận trong hư không, hướng lên trời lúc này chế trụ đối thủ, rút ra không đến hướng về phía Ngọc Độc Tú hô một câu. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, có thể bị hướng lên trời nói một câu không đơn giản, chắc chắn có đại bản lĩnh người. Hướng lên trời, ngươi lão tiểu tử này không nên khô giáo, hôm nay cho ngươi mượn thân thể này dùng một lát, ngày sau cuối cùng là có cơ hội trả lại cho ngươi. Phù Diêu tử nhìn trong hư không song phương giao chiến, nhẹ nhàng mở miệng nói. Thí, ngươi dám động nhục thân thoáng cái, lão tử liền liều mạng với ngươi. Hướng lên trời quay đầu xì một tiếng kinh miệt. Chưa xong còn tiếp.